Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đại sở quân chế. Hai dặm bên ngoài, sa đạo lần nữa tập kết, 5.000 sa đạo hiện tại đã gần một nửa cân nhắc. Có thể giơ đao chém giết, chẳng qua 2.000 số, có thể là nghệ thủ hạ cũng không nhẹ nhõm, chiến mất không nhiều lắm. Có thể mang thương không thiếu, đã chiến đấu nhanh 3 canh giờ, coi như người chịu đựng được, chiến mã đã uể oải. Lần này trung lang tướng La Nghệ là phụng chỉ tiễn thân, không có suy nghĩ tác chiến vấn đề. Nguyên nhân này thủ hạ đều là nhất người nhất ngựa, không giống tác chiến thời điểm, nhất người đôi ngựa thậm chí là ba ngựa, không có đầy đủ chiến mã đổi ngôi, mã lực không được đủ. Cuộc chiến này liền không tốt đánh, giã ngoại kỵ chiến, không thể so thành chiến công phòng, ngựa tác dụng so với người muốn lớn, nếu như hạ trung bình tấn chiến, coi như hắn thủ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, lấy bộ binh đối với kỵ binh, cái kia áp lực chỉ biết lớn hơn, không chỉ có như đây, theo sa đạo vây mà không lùi, thay phiên quấy dày, hắn liền đoán được. Sa đạo tất có viện quân, hơn nữa số lượng còn sẽ không quá thiếu. Theo tiễn thân đoàn xe bị công kích một khắc kia, La Nghệ cũng biết có phiền phức. Sa đạo trong mắt hắn, bất quá là gà đất chó sành ngươi. Không chỉ có chiến lực không đáng giá nhắc tới, liền nhãn quang đều là cực kém. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này nhãn chung chỉ có lợi ích xuẩn tặc. Lại dám công kích đại sở quan quân, ngươi nói cái này phiền phức hội nhỏ đến như không ai sai xử, đánh chết La Nghệ cũng không tin. Có sa đạo dám công kích quan quân, này hoàng kim đường hắn là lần đầu tiên đi không sai. Có thể Vũ Lâm quân trong tiền bối có không thiếu đều đi qua, bọn họ nói cho La Nghệ, sa đạo đối với thương đội là có uy hiếp. Đối với quan quân mà nói, chính là một giám, chỉ cần mang trên 100 khinh kỵ, căn bản không cần quan tâm sa đạo, chân chính phải cẩn thận, là định quân thành phía tây cao nguyên 48 quốc. Đó mới là đế quốc cực kỳ có uy hiếp tồn tại. Thường cách một đoạn thời gian, thì có nghèo không vượt qua nổi tiểu quốc, cử toàn quốc lực phạm một bên, không cầu đánh giết. Chỉ vì cướp đoạt tài phú cùng nhân khẩu, đừng xem định Tây tướng quân phủ hoang mạc quân đoàn sở hữu 150.000 chiến binh, có thể cần phòng thủ diện tích cũng lớn a. Theo Nam Hải một đường đến Tửu Tuyền, đồ đạc 6.000 dặm, Nam Bắc 8.000 dặm, rộng như vậy lớn diện tích, chỉ có 150.000 chiến binh, không đến 5 triệu sở dân, có thể nói chỗ chỗ là lỗ thủng. Có hoang mạc quân đoàn ở, có định quân thành, chiến bảo ở, hơn vạn quân đội là không thể xuyên qua biên giới. Có thể tiểu cổ kỵ binh, luôn có thể tìm được cơ hội. Những thứ này cao nguyên 48 quốc kỵ binh, mới là cần hắn La Nghệ chú ý. Dù sao những kỵ binh kia là chân tránh binh, mà không phải phỉ, ai có thể nghĩ tới. La Nghệ tiễn thân đoàn xe, cư nhiên bị một đám sa đạo che ở nơi đây, như không phải đội ngũ phía sau có cửu công chúa cần hộ vệ. Liền trước mắt cái này 5.000 sa đạo, sớm làm cho hắn dẫn người tàn sát sạch. Không được, không thể tiếp tục giằng co nữa. Sa đạo chờ nổi, La Nghệ không chờ nổi. Nơi đây khoảng cách định quân thành có 2.000 dặm, định Tây tướng quân phủ đón dâu đội ngũ. Tối đa ra nghênh đón 500 dặm, hắn muốn đợi được viện quân, ngũ thiên lấy sau đều xem như là mau. Sa đạo đại đội viện quân đến về sau, cuộc chiến này không có pháp đánh a, có cửu công chúa đoàn xe, La Nghệ căn bản tay chân bị gò bó. Lục sự tòng quân, trước sau có thể có thương đội. La Nghệ lớn tiếng kêu lên, 50 xuất đầu. Dài ba dê hồ lục sự tòng quân dục ngựa tiến lên. Hồi bẩm tướng quân, ở chúng ta phía sau, phải có một chi thương đội. so với chúng ta muộn xuất phát mấy thiên. Thương đội hành trình sớm có định số nào đó tính toán không lầm. Chi này thương đội hẳn là ở trăm dặm bên ngoài, tiễn thân đoàn xe bên trong. Không chỉ có hắn thuộc 1000 vũ lâm khinh kỵ, còn có lễ bộ tứ hôn sứ, nội cung đại giám của hồi môn tông thân đám người. Hoàng nữ gả cho, có cặn kẽ lưu trình, nhất thiên 80 dặm, so với thương đội chậm hơn. Không phải đi không nhanh, mà là án hoàng gia lễ chế, cũng chỉ có thể đi nhiều như vậy. Trăm dặm, là nghệ nhíu mày, khoảng cách quá xa, khoái mã chẳng qua 2 canh giờ. Có thể thương đội nhiều xe, như thế nào đi nữa tăng thêm tốc độ, cũng muốn nửa ngày, sợ là tới không vội. Nếu như lâm thời chinh chiêu trong thương đội vũ giả, bắt đầu không nhiều lắm lớn tác dụng. Hắn biết thương đội bên trong hảo thủ không thiếu, có thể đây chẳng qua là dân gian vũ giả, cá nhân võ lực là mạnh, lại không hiểu chiến trận, lưỡng quân trước trận, cá nhân vũ dũng không đáng giá nhắc tới, coi như mình mang là khinh kỵ, cũng xem không được trên những người đó. Cửu phẩm thực lực võ giả quá mạnh đi, chỉ cần phái một đội cung nỏ tay, tam đoạn mà đánh, liên miên bất tuyệt, coi như không thể đánh chết, đánh đuổi vẫn là rất thoải mái. Ở sở dân nhãn chung, cửu phẩm vũ giả đã là đứng đầu hảo thủ, nhưng để ở quân chung, cũng chính là như vậy hồi sự. Như cá nhân vũ dũng thật như vậy cường đại, còn tổ kiến quân đội làm sao? Trực tiếp chọn một nhóm cao phẩm cường giả ra chiến trường là được. Tỷ như hắn thủ hạ 1000 này khinh kỵ bên trong, thì có một đội toàn bộ vũ giả quân binh, bọn họ phi thường cường đại. Cái này chủng cường đại là dựa vào thường ngày huấn luyện đến, cũng không phải toàn bộ nhờ cá nhân vũ dũng. Bằng hắn là nghệ huấn luyện ra 1000 khinh kỵ, có thể buông lỏng tàn sát 1000 dân gian tam phẩm vũ giả, thậm chí cũng sẽ không có nhiều thiếu thương vong. Đây là quân sự cùng giữa các võ giả khác biệt. Truyền lệnh, phái nhất cái gì nhân mã, tìm thương đội, chinh chiêu trong thương đội võ nhân. Biết rõ không có tác dụng gì, làng nghệ cũng chỉ có thể như đây. Ở hoang vắng đế quốc Tây Nam, có thể gặp được đến một chi thương đội đã là vận khí. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn có thể trông cậy vào người nào? Định quân thành định Tây tướng quân phủ sao? Khoảng cách quá xa, coi như toàn lực chạy đi, cũng muốn 2 ngày 2 đêm, lại thêm trên đường về thời gian, viện quân nhanh nhất cũng muốn ngũ ngày về sau. Hắn không chờ nổi, mệnh lệnh còn không có truyền xuống. Xa chỗ xa đảo hỗn loạn lung tung, một chi 500 người xa đảo trên ngựa đi xa, là nghệ nhãn tình sáng lên, xa như vậy đi xa đảo, là thế trận xung phong. Hiển nhiên tới không phải xa đạo viện quân, Trần Phong bộ, đại sở quân sự, trùng kích đội hình, đánh tan bọn họ, là nghệ phản ứng cực nhanh. Đội kia xa đạo còn chưa đi xa, hắn đã hạ đạt mệnh lệnh, đại sở quân chế, 5 người làm ngũ, 10 người vì sao, 100 người vì đội, 500 vì bộ, 1000 người thành quân, 1 bộ, chính là 500 người. Là nghệ mệnh lệnh phi thường kịp thời, Trần Phong bộ xung phong một cái, đã đem mới vừa tích tụ lên xa đảo đánh tan. Xa đảo không dám cùng khinh kỵ chính diện tác chiến, chỉ có thể tản ra, chỉ là trong phút chốc, xa chỗ bụi đất tung bay, tiếng kêu giết chấn thiên. 500 xa đảo cuối cùng không có thể ngăn ở điền thủ nghiệp 100 thương đội thủ hộ vũ giả. Chẳng qua thương đội thủ hộ cũng không dễ chịu, dù sao chỉ là bình dân, cá nhân vũ dũng không sai, lại không hiểu quân sự, hoàn hảo địch nhân của bọn họ cũng là một đoàn rời rạc xa đảo. Nếu như 500 sở quân, sợ là không có mấy người có thể còn sống sót, chỉ là đột kích, trước sau không quá nửa khắc chung thời gian, điền thủ nghiệp thủ hộ vũ giả liền chết trận 1/3. Cũng may rốt cục đột phá xa đảo chặn lại, xông qua 500 xa đảo, trước mắt hỗn loạn tưng bừng. đại đội Sa Đạo đã bị Trần Phong bộ đánh tan. Trần Phong xông vào đội ngũ trước mặt nhất, nhìn một cái Điền Thủ Nghiệp này cổ nhân mã, lập tức hiểu, trong tay ngân kích vung lên. Hai đội khinh kỵ tách ra hai bên, đem Điền Thủ Nghiệp đám người bảo hộ ở trận chung. Đoàn xe bổn trận truyền đến tiếng kèn. Trần Phong xuất đội, lượn quanh một cái chuồng, dẫn đội hồi quy bổn trận. Sa Đạo không cùng quân sự đối kháng tâm tư. Lần này xông trận, Sa Đạo tổn thất cực tiểu. Trần Phong bộ càng là nhất người không hư hại. Nhưng thật ra phía trước bị phái đi chặn lại náo đội bảo vệ Sa Đạo, tổn thất gần 100 người. Không có chờ Điền Thủ Nghiệp tiến lên, Lang Nghệ đã tiến lên đón tới. Nhưng là thương đội hộ vệ, chỉ có những thứ này người sao? Lang Nghệ không nỡ à. Đặt ở bình thường, thương đội hộ vệ hắn nơi nào sẽ để mắt. Chết thì chết, nhưng này một chút, hắn còn chỉ vào thương đội hộ vệ xuất lực đây. Làm sao mới 100 người, lại chết trận hơn 30. Thừa lại hạ chút người này có ích lợi gì à? Tiểu nhân Trường Phong Đà Bang hàng thủ Điền Thủ Nghiệp lễ độ. Nhưng là Vũ Lâm Trung Lang tướng Lang Nghệ tướng quân, Điền Thủ Nghiệp cũng biết sự tình khẩn cấp, không có thời gian lời nói nhảm, chỉ tùy ý hàn huyên một câu. Dù sao thân phận bất đồng, Trung Lang tướng đã là tướng quân, ấn đại sở quân chế có thể chỉ huy 3.000 quân ngựa, đây là thứ yếu. Cái này Lang Nghệ ở Lạc Thành nhưng là tương đương nổi danh, Vũ Lâm Tam Kiệt một trong, là đại tân sinh quân trung lương tướng, chí dũng song toàn, ho khan. Quan trọng nhất là Lang Nghệ phụ thân La Hải là Vũ Lâm quân tả tướng quân, án đại sở quân chế, quân đoàn trưởng vì đại tướng quân, độc lĩnh nhất phương quân đoàn. Đại sở có 8 đại quân đoàn thì có 8 vị đại tướng quân. Sự thực lên, ở triều đình trên còn có 4 vị đã tháo đảm nhiệm đại tướng quân, có đại tướng quân tên, cũng đã trải qua không lĩnh quân quyền. Đại tướng quân phía dưới là tả hữu tướng quân, cũng chính là quân đoàn trưởng phó thủ, có thể lĩnh quân 50.000. Nếu như đại tướng quân xảy ra ngoài ý muốn, tắc thì từ trái, hữu tướng quân trình tự trưởng quân, tả hữu tướng quân phía dưới là hổ bí tướng quân, có thể lĩnh quân 10.000. Lần nữa nhất đẳng chính là Lang Nghệ Trung Lang tướng, có thể lĩnh quân 3.000. Trung Lang tướng trở xuống lớn nhất cũng chính là quân hầu, quân hầu lĩnh quân 1.000, hạ hạt hai bộ 10 đội. Lang Nghệ danh khí như thế lớn, ngoại trừ thực lực của tự thân không tầm thường, tuổi trẻ tài cao bên ngoài, phụ thân hắn La Hải thân là Vũ Lâm quân nhị đầu lĩnh, cũng là rất trọng yếu nguyên nhân, chính là bản tướng quân. Vì sao chỉ chút người này ngựa? Lang Nghệ phẫn nộ, thân là Vũ Lâm quân tướng quân, hắn có quyền lực này, Điền Thủ Nghiệp chẳng qua nhất phú hộ ngươi, làm sao có thể cùng đại sở tướng quân so sánh với? Trung Lang tướng đã là tướng quân danh sách, ở đại sở thuộc về huân quý, cũng chính là thường nhân nói quý nhân, coi như không đề cập tới phụ thân hắn Vũ Lâm tả tướng quân La Hải. Lang Nghệ cũng là đại sở nhất cấp thấp quý nhân, hồi La tướng quân, thương đội bên trong vô tình gặp được quý nhân, quý nhân thôi toán, công chúa cùng La tướng quân có phiền phức, phái tiểu nhân đến đây dẫn đường. Không thể không nói, Điền Thủ Nghiệp làm thành công thương nhân, đó là tương đương biết nói chuyện. Một câu nói trong, bao hàm quá nhiều tin tức, nếu như nói cho người thường nghe, còn chưa hẳn có thể nghe hiểu đây. Đầu tiên là thương đội bên trong vô tình gặp được quý nhân, đây là hai cái tin tức. Vô tình gặp được tự nhiên không phải thương đội người, mà quý nhân lại không thể dùng tại người bình thường thân lên. Sau đó là quý nhân thôi toán, cái này thôi toán dùng cực dây. Cái gì người có thể thôi toán? Tự mình nghĩ đi, lấy Lang Nghệ tầng thứ nhãn giới, tự nhiên minh bạch ý trong lời nói. Nhất sau còn nhắc nhở Lang Nghệ, công chúa cùng ngài có phiền phức, là phái tiểu nhân dẫn đường. dẫn đường, tự nhiên không phải vì trợ chiến, lấy thương đội thủ hộ nhóm thực lực, coi như muốn trợ chiến, có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ hữu hạn. Thủ hộ nhóm cá nhân võ đạo không tầm thường, lại dùng xe ngựa thành trận, thủ hộ thương đội, coi như chĩa vào gấp 2-3 lần Sa đạo, đều có thể bảo vệ, có thể nhường cho bọn họ tại giã ngoại cùng Sa đạo chơi quân sự. Vẫn là toán đi, coi như đem cá nhân vũ dũng toán ở bên trong, cũng không thể so với Sa đạo mạnh nhiều thiếu, đồng dạng nhân số xuống. Thắng phụ tối đa chia 5 năm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.